Đế quốc bại gia tử, chương 854, không hợp với lẽ thường sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong phân tước vị quan quân hầu cái này là như thế nào vinh dự? Lại sẽ mang tới như thế nào quyền thế? Có thể dự đoán phải, kinh này sau đó, Vương Khang tất nhiên sẽ trở thành là Triệu quốc thứ nhất quyền thần, Phú Dương bá tước phủ vậy sẽ vì vậy nước lên thuyền lên. Danh vọng, quyền thế, đều đến đỉnh phong, mà Vương Khang lại trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt phong thường, cự tuyệt địa vị cao lộc dày. Cái này cũng thật sự là chưa từng có ai, sao không người tới. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng, đây không phải là bại gia tử, là cái gì? Cái gì bại tài sản, cái gì phá cổ sinh, cũng cấp quá thấp. Ngô Chi Vinh giống như là ngu như nhau. Mình bất chấp chính trị nguy hiểm, nói ra nặng như vậy mà nói, là hắn thành công. Nhưng là kết quả như vậy, cho ngươi phong thưởng, ngươi đều không muốn. Bại gia tử à, trừ cái này ra, lại không nghĩ tới cái khác từ ngữ. Cả đám ánh mắt đều tập trung ở Vương Đình Xương trên mình, mà hắn nhưng là sắc mặt như thường. Chuyện này Vương Khang đã cùng hắn câu thông qua, dùng Vương Khang nói về, hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, quan quân hầu là dễ làm sao, quyền thế đồng thời, vậy đại biểu là trách nhiệm, Vương Đình Xương rất biết mình con trai, bản thân chí không ở chỗ này. Hơn nữa hắn còn cần thời gian, đi phát triển Bắc Lãng xa, đi phát triển gia tộc. Vì vậy, hắn cự tuyệt Triệu Hoàng phong thường. Cái này cũng không chỉ là cự tuyệt sự việc. Có người cho ngươi đồ, ngươi không muốn, cái này không có sao. Nhưng đây chính là Triệu Hoàng phong thụ, ngươi nhưng cự tuyệt, đây là cái gì? Quảng cáo, đây là không tán thưởng. Vẫn là nói ngươi là giành công kiêu ngạo, xem thường cái này phong thường, mới là cự tuyệt. Nói nghiêm trọng điểm, đây chính là coi rẻ bệ hạ, miệt thị hoàng quyền. Lá gan này cũng là quá lớn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi đây là đang đánh bệ hạ mặt. Triệu Hoàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Vậy thì không biết được, có chút quan viên, bản thân cùng Vương Khang liền từng xích mích giờ phút này trên mặt cũng treo cười nhạt. Bại gia tử à, nguyên bản thật tốt cục diện tống táng. Bỏ mặc ngươi có bao nhiêu công lao, kinh này sau đó đều vô dụng. Có thể ở triều đình cái nào không phải phẩm cấp quan viên, làm sao có thể không nghĩ ra cái lý này? Mà như lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần tham gia chánh sự Kỳ Ninh, công bộ thượng thư Trương Ngao các người thì đều là lắc đầu than thở. Đều là cho Vương Đình Xương đánh ánh mắt rất rõ ràng ý, ngươi làm sao cũng không để ý quản. Vương Đình Xương ngược lại là tương đối rừng rưng, cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào. Đây là Khương Thừa Ly mở miệng nói, Vương Khang Nam chinh bắc chiến, thời gian dài như vậy, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này cứ như vậy đi. Nghe vậy, mới vừa rồi là Vương Khang thỉnh công mấy vị quan viên, tất cả đều là lúng túng lui trở về mình vị trí. Nguyên bản được nhìn chăm chú phong thường, cứ như vậy tuồng tính hạ màn. Cũng là để cho rất nhiều người mới liệu không đạt tới. Vốn cho là lớn nhất bên thắng sẽ là Vương Khang, không nghĩ tới nhưng là một người khác. Tiêu Lương Bình, ở chỗ này lần phong thường bên trong, bị đóng chặt dũng sĩ đại tướng quân, nhất đẳng trung dũng bá, hưởng thiên hộ. Đây là lần này phong thưởng bên trong ít có được trao tặng tước vị, hơn nữa tuy là bá tước nhưng là có hầu tước đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bị phong là dũng sĩ đại tướng quân thống lĩnh 20.000 đội ngũ. Cũng là lần này tăng lên lớn nhất, Tiêu gia cùng là quý tộc thế gia, Trà An Ninh hầu Tiêu Loan cùng Phược Vân hầu Phương Dận, Hành Tiễn hầu Ngô Ung cùng là ba đại võ hầu chấp trưởng quân cơ. Tiêu Lương Bình chính là xuất từ Tiêu gia, cũng là nhân vật truyền kỳ. Hắn thở nhỏ có đặc thù quái lực, lực lớn như châu, dũng mãnh vô địch. Được gọi là quái vật tồn tại. Ở hắn mười mấy tuổi lúc đó, liền tiến vào trong quân phục vụ nghiêm túc luyện, lần này chiến sự hắn tại triều đình diệt phản loạn đại quân nhậm chức dũng mãnh dị thường, nhiều lần xây kỳ công. Được này phong thưởng, hắn giống vậy vậy rất trẻ tuổi, bất quá 28 tuổi, hôm nay bị đóng chặt nhất đẳng trung dũng bá, trở thành nổi bật nhất tồn tại. Tạm thời ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng trong triều đình một đạo thân ảnh. Hắn khuôn mặt trẻ tuổi, mày rậm mắt hồ, vóc người đẹp lớn, tương đối to lớn, cho người một loại cực hạn lực lượng cảm. Có dũng khí dã thú hơi thở, hắn chính là Tiêu Lương Bình. Triệu Hoàng lần này đối hắn lớn phong thưởng lớn, rất có thể là có những thứ khác ý, có lẽ, hắn chính là kinh sau thay thế Vương Khang người. Hơn nữa còn có một chút, Tiêu Lương Bình bản thân cùng Vương Khang thì có mâu thuẫn. Hắn cho tới nay chính là Tuyên Bình hầu Trương Ngao con gái, Trương Tiêm Tiêm người ái mộ. Rất sớm liền ngang ngược thả ra hào môn, ai đều không thể mơ ước Trương Tiêm Tiêm. Nhưng mà ở trước kia rất sớm, Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm liền truyền ra đặc thù sự tích, hai người tựa như quan hệ không tầm thường. Cái này ở vòng quý tộc bên trong, truyền lưu đã lâu. bị Tiêu Lương Bình biết mà hắn vậy đã sớm thả ra nói, muốn chờ hắn hồi kinh, để cho Vương Khang xinh đẹp. Những thứ này đủ loại để cho rất nhiều người cũng tâm tư dị biệt. Ở nơi này loại không khí quái dị bên trong, lần này Lâm Triều kết thúc. Đương nhiên là rất quái dị, lớn nhất chuyện kiện, không nghi ngờ chút nào là danh vọng đạt tới đỉnh cấp, hơn nữa xây có công lớn Vương Khang, tương lai vào triều. Giống vậy vậy cự tuyệt Triệu Hoàng Phong thường, còn có một chút quái dị địa phương. Lúc trước Triệu Quốc hỗn loạn bên trong, dẫn đầu làm phản, tuyên bố phản quốc nhập càng trước Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng nhưng cũng không có bất kỳ xử phạt nào. Ngược lại còn nói Thẩm gia người thừa kế Thẩm Vân kịp thời lạc đường biết trở lại, ở thời chiến đi theo Bình Tây đại tướng quân Vương Khang xây hạ công lao. Công tội bù trừ, liền không trách phạt, mà đây cũng là ở tràng chiến sự này bên trong, làm phản trong gia tộc duy nhất có thể yên ổn vượt qua gia tộc. Là Triệu Hoàng Nhân từ sao? Khẳng định không phải, trong này lại có bí mật gì cũng không bị người ngoài biết. Quảng cáo, còn có một chút, Triệu Hoàng mặc dù đối với Vương Khang cũng không có bất kỳ tước vị quan chức phong thưởng, nhưng giống vậy hắn trước khi vị trí cũng không có mới rút lui. Hắn vẫn là Bình Tây đại tướng quân, vẫn là thống lĩnh Bình Tây quân. Đây cũng là quái dị một chút, chiến tranh đã kết thúc, liền liền triều đình diệt phản loạn đại quân đều đã khác đổi phiên hiệu. Còn đối với Bình Tây quân nhưng tiến hành lạnh xử lý. Tới Vương Khang dậy, không có bất kỳ một người nào tướng lãnh có chút phong thường. Tiền cũng không có, cái này ý vị như thế nào? Rất nhiều người đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại giống như là chi quân đội này, cũng không quay về triều đình nơi quản, siêu thoát bên ngoài. Toàn bộ quân đội hết thảy chi phí, đều không khỏi triều đình phụ trách chỉ là binh bộ có ghi chép thôi. Cái này liền thuyết minh, chi quân đội này, vẫn là hoàn toàn thuộc về Vương Khang. Như vậy không hợp với lẽ thường sự việc nhiều lần ở Vương Khang trên mình phát sinh. Vậy để cho mọi người mơ tưởng viễn vong, ngày hôm qua, đây đối với vua tôi rốt cuộc là nói chuyện cái gì? Nhưng có một chút có thể rõ ràng, kinh này sau đó, Triệu Hoàng đối với Vương Khang thái độ sợ rằng sẽ thành. Hơn nữa đủ loại tỏ rõ, đã thay đổi, có lẽ sau đó, Vương Khang thì sẽ từ thứ nhất sùng thần vị trí rơi xuống. Mà hắn như cũ chỉ là một bạch đinh, cho dù là Lâm Triều kết thúc rất nhiều quan viên vẫn là bàn luận sôi nổi. Chính trị không chuyện nhỏ. Hơn nữa cái này cùng bọn họ trước khi dự đoán hoàn toàn không cùng, nguyên bản đối với Vương Khang thái độ cũng nên thay đổi. Trước mắt xem ra giá trị cũng không lớn, dĩ nhiên nhiều người hơn đều là cười trên sự đau khổ của người khác, giễu cợt không dứt. Bởi vì hết thảy các thứ này đều là Vương Khang tự tìm. Hắn bản chất bại gia tử tập quán, sợ là không đổi được. Ngoại giới một phiến rối bời, mà giờ khắc này Vương Khang chỉ là mang theo mấy người, nhờn nhơ đi tới hình bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.